Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Mạc Tinh Huyễn Thiết. Tiêu Thường Duệ nhìn thấy bọn hắn tất cả đều không nhỏ tăng lên. Nhất là nữ nhi của mình Tiêu Vân Phỉ thế mà đều đã là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Liền biết đây đều là Tề Duệ công lao. Các vị tu luyện xem ra không tệ a. Tham kiến bệ hạ. Một đoàn người nhìn thấy Tiêu Thường Duệ tranh thủ thời gian hành đại lễ thăm viếng. Bình thân, bình thân. Tiêu Thường Duệ đi qua tự mình dìu dắt đứng lên Tề Duệ. Cùng mọi người nói ra, trẫm đã bày xong tiệc rượu hoan nghênh mọi người. Cầu chúc các ngươi tất cả đều thu hoạch được đi Tân Duệ tranh bá thi đấu tư cách. Tạ ơn bệ hạ. Tiêu Thường Duệ cứ như vậy thân cận một tay lôi kéo Tề Duệ. Một cái khác lôi kéo Tiêu Vân Phỉ. Hắn muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Chúc Vô Song tiếp tục long băng băng ôm làm bộ không thấy được cùng Phó Linh Thanh nói một chút. Cười cười, đi vào yến hội sảnh Tiêu Thường Duệ để mọi người nhập tọa thoải mái uống. Tại trên tiệc rượu không ngừng có vương tử đến cho Tề Duệ mời rượu. Hiện tại bọn hắn đều rất rõ ràng. Đến Tề Duệ người được thiên hạ. Nếu ai chọc hắn chính là tự tìm đường chết. Thái tử chính là ví dụ. Cho nên từng cái đừng đề cập nhiều nhiệt tình hữu hảo. Tề Duệ đều nhất nhất qua loa. Tiêu Thường Duệ nhìn ở trong mắt hay là rất thoải mái. Bởi vì hắn hiện tại thân thể cường tráng. Coi như lại tự mình chấp chính 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Hắn thì không muốn thấy Tề Duệ cùng bất luận cái gì vương tử giao hảo. Tiệc rượu qua đi. Tiêu Thường Duệ đem Tề Duệ gọi vào dưỡng tâm điện. Rất trực tiếp hỏi. Tề Duệ. Ta lão tổ tông cho chúng ta lưu lại hộ quốc thần thú bị ngươi bắt cóc. Ngươi dự định như thế nào bồi thường a? Hàn băng ấu long là hộ quốc thần thú. Tề Duệ căn bản cũng không tin hỏi. Bởi vì nào có nhỏ như vậy hộ quốc thần thú. Đương nhiên, có thể nàng còn như thế nhỏ. Sớm muộn cũng sẽ lớn lên sao? Tề Duệ nhìn ra vị hoàng đế này muốn dọa dẫm chính mình. Nói ra, bệ hạ muốn cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Ta muốn ngươi cưới Vân Phỉ làm chúng ta Bắc Nham đế quốc phò mã. Ý của ngươi như nào? Bệ hạ, cái này chỉ sợ không ổn. Bởi vì ta cùng Vân Phỉ công chúa thời gian chung đụng không dài. Hai người giữa lẫn nhau cũng không quen thuộc. Cái này có cái gì? Về sau nhiều ở chung không được sao? Chẳng lẽ Vân Phỉ không xinh đẹp không? Không phải chuyện này. Ta mới 16 tuổi, còn không muốn sớm như vậy thành hôn. Bệ hạ, ta cam đoan sẽ giúp đế quốc, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn thấy Tề Duệ cự tuyệt như vậy dứt khoát, Tiêu Thường Duệ trầm mặt suy tư một hồi. Hắn cũng không muốn ép buộc đắc tội Tề Duệ, lúc này mới nói ra. Đây cũng không phải là nóng nảy sự tình, nhưng ngươi phải bảo đảm. Chỉ cần tại đế quốc một ngày liền muốn tâm hệ đế quốc đại nghiệp. Mà lại nhất định phải giúp ta tăng lên huấn luyện một chi thiết quân. Bệ hạ yên tâm. Ta nếu đáp ứng khẳng định sẽ làm. Huấn luyện thiết quân không có vấn đề. Nhưng người nhất định phải ta tự mình chọn. Người hổ bí doanh những cái kia ngự lâm quân cũng rất không tệ. Tề Duệ cũng có tư tâm. Nếu như mình có thể chọn một chút giống Loan Thanh. Mặc thần bọn hắn cái kia trình độ tu giả thật tốt bồi dưỡng một chút. Có lẽ các loại quỷ lệ gia tộc người tới có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Thường Duệ làm sao biết Tề Duệ ý nghĩ. Lập tức liền đáp ứng. Bệ hạ, thái tử sự tình giải quyết a. Tề Duệ biết đã giải quyết. Chính là nhắc nhở Tiêu Thường Duệ một chút. Hắn nhưng là đáp ứng xong việc đằng sau để cho mình đi quốc khố chọn 3 kiện đồ vật. Giải quyết, còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi a. Trước đó đã đáp ứng để cho ngươi tiến vào quốc khố tùy ý chọn lựa 3 kiện đồ vật. Hôm nay trẫm liền thực hiện. Tề Duệ làm bộ khiêm nhượng nói. Ta đã đạt được tiểu long. 3 kiện đồ vật không cần cũng được. Cái này một mã là một mã. Chẳng lẽ ngươi muốn cho trẫm lật lọng? Tiêu Thường Duệ lại nhìn không ra Tề Duệ nghĩ như thế nào. Ha ha, vậy tiểu tử ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đi, trẫm tự mình dẫn ngươi đi. Tiêu Thường Duệ hẳn là muốn nhìn một chút Tề Duệ muốn chọn vật phẩm gì. Tề Duệ đi theo Tiêu Thường Duệ đi vào quốc khố. Nơi này mặt ngoài nhìn chính là cái đại điện, nhưng trên thực tế là cơ quan trùng điệp, đồng thời còn có thủ hộ đại trận. Tiêu Thường Duệ mang theo Tề Duệ tiến vào quốc khố, nói ra, ngươi tuyển đi. Tề Duệ cũng không có bị Bắc Nham đế quốc trong bảo khố rực rỡ muôn màu đồ vật rung động đến. Một cái đế quốc có nhiều như vậy đồ tốt cũng là hợp tình lý. Huống chi Bắc Nham đế quốc có cái cao thâm mạt chắc thái thượng hoàng. Tề Duệ là lần lượt xem xét, sợ bỏ lỡ chính mình cần đồ tốt. Đầu tiên hắn nhìn chúng chính là một cây Long Tông hóa thần bút. Bởi vì hắn là phù văn trận pháp sư, trước mắt còn không có một cây thuận tay phù văn bút. Bút này là dùng tai rồng sau lông bờm chế thành, là phù văn bút bên trong cực phẩm. Tề Duệ đem Long Tông hóa thần bút cầm vào tay là yêu thích không buông tay. Ở kiếp trước hắn đều không có tốt như vậy phù văn bút. Tiêu Thường Duệ nhìn khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Tề Duệ là phù văn trận pháp sư, hắn là biết đến. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy còn có thể lựa chọn ra bản thân cần có vật phẩm. Cái này nói rõ Tề Duệ tâm tính rất tốt. Tề Duệ tiếp tục tìm kiếm kết quả tại xó xỉnh để đó một cái quen thuộc lệnh tiễn. Phía trên là cái chữ sơn. Tề Duệ mau đem nó cầm lên. Cái này có 3 cái. Tiêu Thường Duệ kỳ quái hỏi. Tề Duệ, cái này lệnh tiễn cần tập hợp đủ 8 cái mới có thể thu được chính xác tin tức. Người xác định người muốn nó. Bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Trong tay của ta còn có một cái. Nha, hy vọng ngươi có thể tập hợp đủ. Tạ ơn bệ hạ. Tiếp lấy Tề Duệ bị một khối to bằng đầu người rất bất quy tắc kim loại đen khối hấp dẫn. Hắn cẩn thận phân biệt trong lòng vạn phần kinh hãi. Thứ này lại có thể là Mặc Tinh Huyễn Thiết. Hơn nữa còn một khối lớn như thế. Mặc Tinh Huyễn Thiết là rèn đúc cao giai vũ khí vật liệu. Này sắt luyện chế vũ khí không chỉ có tính bền dẻo tốt, chất lượng nhẹ, mà lại có thể khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch yêu hạch đến gia tăng thuộc tính cùng cường độ. Công kích, có cực kỳ tốt dung hợp tính cùng công năng kéo dài tính. Mặt khác Mặc Tinh Huyễn Thiết là chế tạo nhẫn không gian tốt nhất vật liệu. Mà lại dùng tài liệu này tăng thêm không gian thủy tinh chế tạo trong giới chỉ có thể cất giữ vật sống. Tề Duệ đã sớm muốn đổi vũ khí trong tay. Có cái này Mặc Tinh Huyễn Thiết còn có ở trong sát trận bí cảnh lấy được huyền thiết cùng yêu hạch. Luyện chế một thanh thượng giai bảo kiếm đó là tuyệt đối không có vấn đề. Ta liền muốn khối này sắt. Tề Duệ, đây cũng là ta lão tổ tông vật lưu lại. Ngươi lấy đi không có vấn đề. Có thể hay không nói cho ta biết đây là cái gì? Tiêu Thường Duệ nhìn thấy Tề Duệ hưng phấn như vậy liền biết đây là đồ tốt hỏi. Tề Duệ cũng không có ý định giấu giếm. Quân vô hí ngôn hắn còn có thể đổi ý không thành. Trả lời, hồi bệ hạ, đây là Mặc Tinh Huyễn Thiết. Mặc Tinh Huyễn Thiết, đây chính là trong truyền thuyết Mặc Tinh Huyễn Thiết sao? Tiêu Thường Duệ cũng kinh hô lên. Có lẽ là hắn lão tổ tông cũng không biết đây là Mặc Tinh Huyễn Thiết. Cho nên cũng không có ghi chép. Nhưng Mặc Tinh Huyễn Thiết hắn hay là nghe nói qua. Đúng, bệ hạ sẽ không nỡ cho ta đi. Cái kia ngược lại là không phải. Ngươi lấy đi có thể. Nhưng phải dùng cái này sắt cho Vân Phỉ chế tạo một thanh tiện tay vũ khí. Như thế nào? Tề Duệ như vậy bác học. Tiêu Thường Duệ càng muốn chiêu hắn là phò mã. Cái này không có vấn đề. Ta đáp ứng bệ hạ. Vậy là tốt rồi. Ngươi còn có thời gian suy nghĩ thêm một chút. Ra cái cửa này hối hận nhưng là không còn dùng. Không cần cân nhắc, ta liền muốn cái này 3 kiện. Đồ vật. Nếu có đồ vật tốt không bằng phù hợp. Tề Duệ chọn lựa cái này 3 cái đồ vật. Không quản được đến trong đó bên nào hắn đều đã rất thỏa mãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.